Chàng rể bác sĩ, chương 1559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1559. Đường Nhược Tuyết có vẻ hơi do dự nhưng cuối cùng cô vẫn cầm đồ ăn lên. Tinh, cô vừa ăn xong hai cái bánh bao thì điện thoại của cô đổ chuông. Cô nhấc máy lên để nghe. Ngay sau đó thì mặt cô biến sắc. Sao, công nhân đang tụ tập nhau gây chuyện sao? 8 giờ sáng. Diệp Phi và Đường Nhược Tuyết nhanh chóng đi tới khu nhà Tử Kinh 100. Đây là một dự án bất động sản lớn nhất trong tay Đường Nhược Tuyết. Liên quan đến văn phòng, quảng trường và nhà ở, đây sẽ là một trong những biểu tượng của thành phố Long Đô trong tương lai. Tòa nhà cao hơn 500 mét với 100 tầng tất cả. Sau khi xây dựng xong dự kiến sẽ là tòa nhà cao thứ hai ở Long Đô. Tầm quan trọng của nó chắc chỉ đứng sau Bạch Dược Nhược Tuyết. Sau khi Bạch Dược Nhược Tuyết chết yểu, dự án này càng trở thành dự án quan trọng nhất của tập đoàn Nhược Tuyết trong năm nay. Các khoản tiền liên quan đến dự án này có thể lên tới 10 tỷ tệ. Nên khi vừa nghe Cao Tịnh báo có chuyện xảy ra thì Đường Nhược Tuyết vội càng chạy tới đây. 2.000 công nhân tự nhiên đồng loạt yêu cầu kết toán trước tiền lương và còn yêu cầu trả trước tiền lương của tháng sau để đón năm mới. Tiền lương không quá nhiều. Nếu tính thêm cả tiền làm thêm thì mỗi người được khoảng 20.000 tệ. Theo kế hoạch thì đến mùng 5 tháng sau sẽ trả. Bây giờ còn cách thời điểm đó 2 tuần nhưng bọn họ đã đòi phải lấy được tiền trong 2 ngày nữa. Lại còn muốn lấy luôn lương của tháng sau nữa. Nếu chúng ta không chấp nhận yêu cầu của bọn họ thì bọn họ sẽ đình công không làm việc nữa và sẽ chiếm các vị trí khác để người khác không vào. Được, thực ra tiền không phải là vấn đề nhưng thái độ của bọn họ làm tôi không thể chấp nhận được. Thêm nữa nếu trả trước tiền lương tháng sau cho bọn họ thì trong số 2.000 người này, có ít nhất 1.800 người không quay lại làm việc sau Tết nữa. Trên đường đi. Đường Nhược Tuyết nói một lèo tình hình hiện tại cho Diệp Phi nghe. Cô rõ ràng đang rất lo lắng. Diệp Phi gật đầu. Đối với những công trường hiện nay, con người bao giờ cũng là bài toán đau đầu nhất. Sự vất vả của nghề nghiệp này khiến lương của công nhân không chỉ tăng cao mà các công ty còn phải tranh giành để có được họ. Lại còn một vấn đề nữa. Chúng ta đã mời bên kiểm toán thứ ba thì kết quả kiểm toán cho thấy chúng ta còn đang nợ bên thi công khoảng 2.000 vạn nữa. Con số này đúng với lương của công nhân nhưng mấy người khoán công nhân nói rằng kết quả kiểm toán của chúng ta bị sai. Chúng ta nợ bọn họ 6.000 vạn chi phí công trình nữa. Bây giờ Cao Tĩnh và luật sư Tân đã tới nói chuyện với bọn họ rồi nhưng bọn họ nhất định không nghe. Nhất quyết nói rằng chúng ta chậm trả bọn họ 6.000 vạn. Lại còn đe dọa, chừng nào chúng ta chưa trả thì chừng đó không làm vi trong chiếc Lamborghini. Đường Nhược Tuyết cầm vô lăng chuyển hướng, vừa nói lại những chuyện Cao Tĩnh vừa báo cáo cho Diệp Phi nghe. Đây là chuyện mà mấy người khoán công nhân cố tình gây ra. Phi nói tiếp, mấy người này không chỉ kích động công nhân uy hiếp, tập đoàn Nhược Tuyết mà còn định cắn một miếng thịt thật to. Mặc dù anh không hiểu những chuyện thi công này lắm nhưng vừa nhìn anh đã thấy được vấn đề đang nằm ở đâu. Người dẫn đầu tên là Miêu Bá Hổ, là khoán công nhân hợp tác trong thời kỳ của Đường Hy Phượng. Ông ta có liên quan đến cả mười mấy cái công trình. Đường Nhược Tuyết lại nói cho anh một vấn đề khác. Nhưng ông ta cũng như một cái gai rất lớn. Ông ta làm việc thô bạo, thủ đoạn lại rất cực đoan. Để giảm vốn bỏ ra và kịp ngày hoàn thành, thì đội công nhân trong tay ông A một năm làm lớn chuyện lên mấy lần nhưng lần nào ông ta cũng trấn áp lại được. Cách chương.